Há, đến tột cùng là vật gì? Như có cần nhị thúc hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng. Lý Cuồng Lan khóe miệng khẽ nhếch, tựa như cười mà không phải cười nói, đang cần nhị trưởng lão hỗ trợ. Ta muốn chính là kính thủy địch sinh. Kính thủy địch sinh, Lý Thiên Quyền này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Hắn lấy lại bình tĩnh, mới nói, ngươi phải cái này làm gì? Lẽ nào, không chờ hắn nói xong, Lý Cuồng Lan tức nói, không sai, chính là thế thiên dạ muốn. Lý Thiên Quyền đầu tiên là kinh ngạc, lập tức chuyển thành kinh nộ, nói, Cuồng Lan. Ngươi cũng biết thiên dạ trưởng thành, tất thành ta Lý gia đại địch. Kính thủy địch sinh loại bảo vật này sao có thể giao cho trên tay hắn? Ngươi làm việc hồ đồ a. Lý Cuồng Lan hai hàng lông mày hơi dựng thẳng lên, lạnh lùng thốt, phần này kính thủy địch sinh nguyên bản chính là thiên dạ chứ. Ta bất quá thế hắn tới lấy, làm sao, nhị trưởng lão còn có cái gì muốn nói? Ngươi Lý Thiên Quyền chợt phát hiện, Lý Cuồng Lan đối với hắn xưng hô không còn là nhị thúc, mà là nhị trưởng lão. Tức là như vậy, hắn đơn giản mặt trầm xuống, nói trước khác nay khác. Phần này kính thủy địch sinh tuy rằng có thể nói là thiên dạ, nhưng ta nhưng không nói gì thời điểm giao cho hắn. Bực này đại sự, ta không thể làm chủ được, cần gia chủ cùng hoàng hậu nương nương gật đầu mới có thể. Lý Cuồng Lan tay đặt ở Hàn Nguyệt Lung Sa trên chuôi kiếm, cười lạnh nói, ngươi không giao thật sao? Vậy thì thử xem ở ta Hàn Nguyệt Lung Sa dưới, có thể vượt qua được mấy chiêu. Lý Thiên Quyền kinh hãi, hắn tu vi nguyên lực tuy cao hơn Lý Cuồng Lan quá một đường, nhưng là Lý Cuồng Lan tay cầm thần binh, người mang mấy môn Lý gia mạnh nhất kiếm kỹ, thật động lên tay đến thua nhiều thắng ít. Huống chi Lý Cuồng Lan thân phận đặc thù, coi như có thể đánh thắng, Lý Thiên Quyền cũng không dám thật sự thương hắn, này chiến làm sao nhưng đánh. Cuồng Lan, ngươi như vậy hồ đồ, gia chủ cùng hoàng hậu nương nương tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Thiên Quyền lớn tiếng quát lên, Lý Cuồng Lan nổi lên một vệt cười gằn, nói tỉ tỉ nơi đó, ta thì sẽ đi cùng nàng nói, nghĩ đến nàng làm có thể rõ ràng tâm ý của ta, vậy thì không nhọc nhị trưởng lão ngươi bận tâm. Mặt khác, người cái này nhị trưởng lão còn có thể vị bao lâu, sợ cũng là cái vấn đề. Tránh ra, một đạo lam tuyến đột nhiên xuất hiện, mang theo vô biên sắc bén cùng lạnh lẽo hàn ý, đâm thẳng Lý Thiên Quyền mi tâm. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, Lý Thiên Quyền đem hết toàn lực thôi thúc thân pháp, không tiếc lấy nguyên lực dẫn dắt thân thể, lúc này mới miễn cưỡng tách ra Lý Cuồng Lan một chiêu kiếm. Nhưng ánh kiếm màu xanh lam thế đi chưa tiêu, thẳng tắp chém ở trên vách tường, vừa vặn phá tan ám quỹ quỹ môn. Lý Cuồng Lan tiến lên một bước, cầm lấy kính thủy địch sinh, thu vào trong lòng, cũng không thèm nhìn tới Lý Thiên Quyền một chút, liền như vậy đi xa. Lý Thiên Quyền đứng chết chân tại chỗ, nhìn giống tuếch ám quỹ, chỉ cảm thấy tất cả danh lợi quyền thế cũng cách chính mình đi xa. Chương 218 Thiên Cơ. Không biết qua bao lâu, Lý Thiên Quyền chợt nhớ tới một chuyện, vội vã lao ra văn phòng, phân phó nói, đi nhà giam, đem Đoạn Thành Bằng mang tới nơi này. Đang lúc này, một tên tâm phúc nhanh chóng tới rồi, vừa thấy được Lý Thiên Quyền liền vội la lên, nhị trưởng lão, việc lớn không tốt. Cái kia Đoạn Thành Bằng không biết tại sao, trong chớp mắt liền liền. Hắn làm sao, nói mau. Lý Thiên Quyền mơ hồ cảm giác đại sự không ổn, liền không xong rồi, Lý Thiên Quyền nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại, ngực trong bụng thì có tinh ngọt khí dâng lên trên. Căn cứ ở ngoài, Lý Cuồng Lan hóa thành một vệt sáng xanh, bay lên trời. Nhưng đang muốn ra tốc thời khắc, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo người cao cao gầy gầy ảnh, ngăn ở trước mặt. Cuồng Lan công tử đến đi vội vàng, nhưng là cớ gì? Người kia không nhanh không chậm địa đạo, Lý Cuồng Lan sắc mặt chuyển lạnh, nói ta chẳng cần biết ngươi là ai, tránh ra cho ta, nếu không thì chết rồi cũng là chết vô ích. Người kia cười ha ha, nói, liêu nào đó xuất thân hàn môn, cái mạng này không đáng giá mấy đồng tiền, chết ở Cuồng Lan công tử thủ hạ đúng là chết vô ích. Chỉ là tại hạ bất tài, cũng từng khổ tu mấy chục năm mưu lược võ kỹ, Cuồng Lan công tử nếu muốn giết ta, e sợ đến phí chút sức lực. Lý Cuồng Lan không nói hai lời, tay phải chấn động, Hàn Nguyệt Lung Sa đã ở trong tay, mấy đạo lam quang bắn về phía Liêu Tiên Sinh. Liêu Tiên Sinh ống tay áo phất một cái, hai tay các nắm một thanh trường kiếm, kiếm ra như gió, dĩ nhiên đem lam quang toàn bộ đỡ. Lý Cuồng Lan mắt lộ sát khí, tay phải khẽ nâng, bỗng nhiên một luồng ánh kiếm như sấm sét chớp giật, trong phút chốc đã bắn tới Liêu Tiên Sinh mi tâm. Vòng thứ hai giao thủ, hắn liền biết Liêu Tiên Sinh thực là đại địch, bởi vậy không chút do dự mà dùng ra khoái kiếm. Này Liêu Tiên Sinh cũng không có Edward bản lĩnh, nhưng mà hắn một chiêu kiếm che chở chỗ yếu, khác một chiêu kiếm thì lại hướng về Lý Cuồng Lan chân lột bỏ, đối với Hàn Nguyệt Lung Sa ánh kiếm càng là không đỡ không tránh. Lý Cuồng Lan tâm trạng hơi kinh, biết Liêu Tiên Sinh là muốn lấy thương đổi thương, chỉ cần có thể ngăn cản chính mình, e là cho dù bính trên tính mạng cũng sẽ không tiếc. Lý Cuồng Lan đương nhiên không chịu cùng Liêu Tiên Sinh lấy thương đổi thương, liền như điện về kiếm, đầu tiên là ngăn Liêu Tiên Sinh tấn công tới một chiêu kiếm, sau đó trong phút chốc xuất liên tục mấy chục kiếm, điên cuồng tấn công mà đi. Liêu tiên sinh thì lại lấy bất biến ứng biến, một chiêu kiếm hộ thân, một chiêu kiếm tấn công địch tất cứu, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, liền tất cả đều là lưỡng bại câu thương chiêu số, như thế lại đem này luân khoái kiếm toàn bộ đỡ, trong lúc lơ đãng liền hiển lộ vững chắc cực điểm kiếm kỹ bản lĩnh. Lý Cuồng Lan tâm có lo lắng, nhưng càng đánh càng là nôn nóng, hắn hít sâu một hơi, toàn thân tỏa ra lẫm lẫm hàn khí, định ra sát chiêu phá địch. Nhưng vào lúc này, Liêu tiên sinh đột nhiên thay đổi sắc mặt, thân thể quỷ dị mà lướt ngang mấy chục mét. Trong hư không đột nhiên thêm ra một cái tay nhỏ bé, vồ liên tục mang đập, công mấy đòn. Nếu không là Liêu tiên sinh thân pháp quỷ dị, lại đoán trước ý đồ kẻ địch, sớm đã bị này cái tay nhỏ bé bắn trúng. Cơ Thiên Tình tự hư không hiện lên, đối với Lý Cuồng Lan nói, người đi trước, ta tới thu thập chân chó này. Xưa nay kiêu căng tự mãn Lý Cuồng Lan lại không có từ chối, hướng về Cơ Thiên Tình liếc mắt nhìn, nói, nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, hiện tại mới rốt cục cảm thấy ngươi thuận mắt một chút. Cơ Thiên Tình cười hì hì, nói ta giúp ngươi lần này, sau đó luận võ, là có thể yên tâm thoải mái mà đem ngươi đánh gần chết. Lý Cuồng Lan khóe mắt nhảy lên, lạnh nhạt nói, ngươi thắng quá ta sao? Mặt khác, câu nói mới vừa rồi kia ta thu hồi. Hai người đấu võ mồm thời khắc, Liêu tiên sinh nhưng là sốt sắng, mấy độ cướp công, nhưng đều bị Cơ Thiên Tình cản lại, chỉ có thể mắt thấy Lý Cuồng Lan trong nháy mắt đi xa. Chờ Lý Cuồng Lan vừa đi, Cơ Thiên Tình liền thu hồi cái kia thiên chân vô tà nụ cười, lấy ăn thịt động vật ánh mắt trên dưới đánh giá Liêu tiên sinh, sờ tay vào ngực, chuẩn bị ra bên ngoài đào cái gì. Liêu tiên sinh lúc này kinh hãi, hắn cũng là biết rất nhiều bí ẩn, giờ khắc này thấy Cơ Thiên Tình lại muốn dùng binh khí, nơi nào còn dám nhiều làm dừng lại. Lập tức quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy, Cơ Thiên Tình trong tay hàn quang vừa hiện, phương xa Liêu tiên sinh kêu thảm một tiếng, áo lót tiêu ra máu tươi. Nhưng hắn cũng không quay đầu lại, hết tốc lực phi hành, trong nháy mắt biến mất ở mênh mông phía chân trời. Cơ Thiên Tình có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Liêu tiên sinh dĩ nhiên như vậy cơ cảnh, còn không biết nàng muốn lấy cái gì liền quay đầu chạy trốn, giờ khắc này đã là đuổi không kịp. Nàng một mặt tiếc hận, tự nói, đáng tiếc rồi. Nếu như bắt cái tên này đầu chó, có thể đổi không ít thứ tốt đây. Bất Trụy Chi Thành Trung, Triệu Quân Độ đứng ở phía trước cửa sổ, trường thương màu xanh đặt ở trong tay, nhìn mênh mông màn trời, không biết đang suy nghĩ gì. Từ khi Thiên Dạ Trùng không đả thương nổi, hắn liền đứng ở chỗ này, vẫn chưa từng động tới. Nữ nhân lại xuất hiện sau lưng Triệu Quân Độ, ôn nhu nói, công tử, ngươi nên nghỉ ngơi. Triệu Quân Độ vẫn chưa quay đầu lại, nhạt nói, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. U Quốc Công đã qua đến rồi, Thừa Ân Công phái quân đoàn không cũng đã tới chưa? Huống hồ còn có Nhược Hy tiểu thư bảo vệ, Thiên Dạ công tử không có việc gì. Triệu Quân Độ nói, ta ở đây, là muốn xem một kết quả. Nhìn đều có ai ở vào thời điểm này, còn dám có ý đồ với Thiên Dạ. Nữ nhân do dự một chút, ủy uyển nói, công tử, lập tức thế cuộc ngài cũng là biết đến. Thiên Dạ công tử liên lụy thực sự quá rộng, có mấy người tuy rằng bụng dạ khó lường, nhưng phản kích cũng không nhất thời vội vã. Triệu Quân Độ bật cười, xoay người lại nói, ta Triệu Quân Độ lại không phải mãng phu. Những người kia tuy rằng hiện tại thế lớn, nhưng chờ ta vượt qua Thiên Vương cửa ải lớn, lại có gì sợ. Này chút thời gian, ta vẫn là chờ nổi, chỉ sợ không chờ nổi chính là bọn họ. Nữ nhân không hiểu hỏi, nhưng là đã như vậy quyết định, công tử vì sao không che lấp một, hai. Triệu Quân Độ hoãn nói, hà tất che lấp, ta chính là muốn cho bọn họ biết, ta Triệu Quân Độ là cái thù dai người. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho bọn họ làm việc có kiêng dè. Nếu là như vậy còn không chịu thu lại, Triệu Quân Độ ngừng lại một chút, ngữ điệu chuyển hàn, cái kia Triệu Mỗ thành tựu Thiên Vương này, chính là đem bọn họ nhổ tận gốc thời gian. Nữ nhân há miệng, muốn nói cái gì, nhưng một câu nói đều không nói ra được. Triệu Quân Độ bỗng nhiên lui về phía sau một bước, sau đó mãnh liệt hàn khí liền từ trước cửa sổ tràn vào, Lý Cuồng Lan xuyên cửa sổ mà vào, đứng ở Triệu Quân Độ trước mặt. Cái này cho ngươi, Lý Cuồng Lan đưa tới một cái hộp, ngữ khí vô cùng đông cứng. Triệu Quân Độ tiếp nhận hộp, vẫn chưa mở ra, trực tiếp hỏi, kính thủy địch sinh. Đúng thế, Triệu Quân Độ vốn muốn lên tiếng nói cảm ơn, nhưng là thoại còn chưa mở miệng, liền bị Lý Cuồng Lan ngừng lại, không cần nhiều lời, chúng ta Lý gia tử không thiệt thòi người khác. Dứt lời, cũng không giống nhau, không chờ Triệu Quân Độ đáp lại, Lý Cuồng Lan liền nhảy ra cửa sổ, chớp mắt biến mất. Rời đi chi cấp tốc, quả thực liền như đang chạy nạn. Triệu Quân Độ thấy buồn cười, lắc đầu nói, tên ngu ngốc này. Hắn đem hộp vứt cho nữ nhân, nói, nếu bắt được, liền đi cho Thiên Dạ dùng. Ngược lại giữ lại cũng là giữ lại, nữ nhân nhưng cảm giác Triệu Quân Độ ngữ khí có chút kỳ quái, ngạc nhiên hỏi, công tử, này kính thủy địch sinh lẽ nào đối với Thiên Dạ công tử vô dụng? Triệu Quân Độ nói, tác dụng ít nhiều có chút,